Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 327 tiếp theo. Đây không phải sát khí cảm nhận được ở lần gặp Dương Thần trước đây. Đây là một loại sát khí mạnh mẽ hơn, trầm trọng hơn, nhưng so với sát khí còn khó phản kháng hơn, dường như làm cho người ta phải phủ phục cầu xin tha thứ. Không chỉ có cô, hai gã Blue Storm và ba người của giáo đình gần như cũng quên mất định chạy trốn, quên chống cự. Chân khí vãng niệm diễn sinh kinh của Dương Thần đột nhiên điên cuồng truyền dịch trong kinh mạch, bởi vì hắn khám phá cảnh giới hướng sinh. Sát sinh đối với hắn mà nói không có khái niệm thô bạo và từ bi, chỉ là cuồn cuộn khí thế. Tôi hỏi cô, có bùa hộ mệnh hay không? Nếu không có, vậy mọi người đều chết đi. Dương Thần bình tĩnh nói giống như đang mua đồ ăn trên phố, chậm rãi đi lướt qua Jody và mọi người. Thủ đế và 6 người hoàn toàn không thể nhúc nhích. Khi Dương Thần đi qua trước mặt Jody và Bruno, vẫn bước chậm bình thường, không có gì đặc biệt, tiếp tục trở về phòng. Vừa mới vào cửa, phía sau đám người vẫn giữ vẻ mặt hoảng sợ, đều ầm ầm ngã xuống đất, cùng với mưa lạnh thấy không thể sống nổi. Đám người Tokugawa trong phòng đều hoảng sợ. Bọn họ đều không hiểu, rốt cuộc Dương Thần làm sao có thể đi qua mấy người đó, đã giết chết họ, thậm chí không để lại một giọt máu tươi. Hết chương 327, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 328 thay đổi. Thật ra người ngoài nhìn thấy là một hình ảnh vô cùng thần kỳ và khủng bố. Dương Thần thì không thấy gì đặc biệt. Hiện giờ nội công rất viên mãn, hắn mới chính thức vận khí ra ngoài được. Vừa rồi khi mấy người Jody đi qua, cùng lúc là lực ép mạnh khiến mấy người không thể chống cự được, thậm chí ngừng thở. Những người khác, khi chân khí của Dương Thần toát ra mạnh mẽ, hình thành một khu vực khí. Tại đó, Dương Thần chỉ dùng nội lực đơn giản nhất. Khí sinh ra sức ép làm cho 6 người kia chịu nội thương, khó có thể phát hiện. Bụng của 6 người đều sôi lên sùng sục, cả người ngã xuống đất, không hộc máu là vì máu chưa lên đến miệng đã ngã xuống. Dùng một chiêu kỳ diệu như vậy, Dương Thần cũng không đắc ý nhiều. Đây chẳng qua là chiêu mà hắn dùng cảnh giới bình thường phát ra thôi, chưa đến lúc tinh xảo, chỉ là dựa vào thực lực thôi. Tokugawa cùng Bát Nhã và Hồ Ly lập tức căng thẳng. Ngay cả Cửu Vĩ và cô gái tóc ngắn vừa mới cười cợt, giờ đều nghiêm mắt đứng ở một phía khác nhìn Dương Thần. Bọn họ biết rõ, mức độ của Dương Thần đã vượt qua khả năng bọn họ có thể lý giải được. Ngoài nghênh chiến, bọn họ không còn con đường nào khác. Theo truyền thuyết, khinh công ngày xưa của Trung Quốc có môn pháp gọi là xúc địa thành thốn. Luyện đến cảnh giới cao nhân, người sử dụng có thể đạt đến mức thần tốc. Minh Vương ngài đã không còn kém công pháp trong truyền thuyết là mấy. Giọng Tokugawa có chút nặng nề, yêu đao trong tay vẫn lóe lên tia máu như cũ, không ngừng lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng đợi ra trận lần nữa. Ồ, tôi thì chưa từng nghe nói qua những khả năng của tôi so với thần tốc còn có chút khoảng cách, Dương Thần nói. Tokugawa giơ thôn chính lên, chỉ cách 2 mét, chỉ vào Dương Thần. Dù vậy, tôi cũng có cơ hội dùng hết sức ứng phó. Dương Thần cũng không để ý đến việc đao đang chỉ vào mình, nhìn 5 người còn lại một cái, nhìn cô gái tóc ngắn vẫn chưa lộ thân thủ nói. Cô hẳn là chị em của Cửu Vĩ, Cửu Miêu đúng không? Cửu Miêu tóc ngắn màu vàng đồng tử co rút lại, trợn mắt cười nói. Hóa ra anh đã biết tôi. Cao Thiên Nguyên tuy là một tổ chức nhưng không có thủ lĩnh. Các cô muốn trả thù là vì chị của cô. Tự quyết định đi. Dương Thần hỏi. Đúng vậy. Tuy nhiên rất không may, anh hình như còn mạnh hơn sự tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Điều này làm cho hai chị em chúng tôi cảm thấy sợ. Cửu Miêu vỗ ngực nói. Dương Thần thản nhiên, không vui không giận, có chút hào hứng nói. tôi đã từng giao thủ với đa số các tổ chức bí mật. Cao thiên nghiên của các cô xem như là khá tốt. Tôi hy vọng thái độ của các cô sẽ làm cho tôi thấy một cái gì đó mới. Trong đôi mắt màu xanh của Cửu Miêu hiện lên một tia tức giận. Anh cho là anh có thể đứng lên lần nữa? Chúng tôi sẽ sợ anh sao? Đừng giả thần giả quỷ, tiếp chiêu. Vừa dứt lời, Cửu Miêu giống như một bóng đen, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Dương Thần. Trên tay không biết từ lúc nào đã có một chảo dài sắc nhọn, dường như còn có cả điện. Tất nhiên phát lực chụp vào cổ họng Dương Thần. Cơ thể Dương Thần đã mạnh hơn trước, Cửu Miêu dù nhanh nhưng hắn vẫn thoải mái tránh sang một bên. Độ nhạy bén của Cửu Miêu cũng cực cao, một lần không trúng, xoay người quét chân một cái, nổi lên một luồng gió xoáy. Gió lớn nổi lên cuồn cuộn, không khí gợn sóng, cửa sổ xung quanh tòa nhà đều vỡ tan tành. Lúc này Dương Thần mới ý thức được thủ đoạn của Cửu Miêu thay đổi và động tác rất nhanh. Đối với trận gió ngông cuồng do Trần tạo ra, chỉ vỗ một bàn tay. Cửu Miêu hừ một tiếng tức giận, dùng lực xoáy mãnh liệt vào bàn tay của Dương Thần. Đúng là không có tác dụng gì. Cửu Miêu phải lui vì lực của tay Dương Thần, nhưng tay vừa chống xuống đất đã hồ một tiếng. Lên! Dương Thần còn đang nghĩ xem là có ý gì, đã cảm thấy sàn nhà bằng gỗ rung lên. Chỉ nghe được một tiếng nổ, đất đá và bụi tụ lại đâm thẳng về phía điện thoại. Tai thật! Dương Thần vội vàng trách, nhưng vẫn không tránh được vết hết bùn đất bắn vào người. Theo truyền thuyết, Cửu Miêu thứ cứ 9 năm lại mọc đuôi, cứ mỗi một đuôi lại có thêm một khả năng tự nhiên. Đến cửu mệnh là lúc có thể sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ do bão sấm chớp điện. Xem ra cô ít nhất đã bậc thứ 3. Dương Thần cũng không nào núng, chặt lưỡi nói. Cửu Miêu cố gắng thế nào cũng không làm gì được Dương Thần, còn bị xem xét như đồ chơi. Biết Dương Thần có ý đùa y, tức giận. Còn chưa hết. Nói xong, hai tay sắc bén của Cửu Miêu lại một lần nữa kéo dài, ước chừng đến 5 mét, mũi nhọn nổi lên bốn phía, đánh mạnh về phía Dương Thần. Tốc độ còn mạnh hơn so với lần trước. Thấy người chị em mình đấu nhau sống chết với Dương Thần, Cửu Vĩ cũng hùng hăng trừng mắt nhìn Tokugawa. Tokugawa, muốn sống sót hay hợp tác với chúng tôi? Chẳng lẽ anh muốn chị em chúng tôi mới chết mới chịu sao? Muốn đánh thì đánh. Không cần nói với tôi tất nhiên sẽ cùng hắn phần cao thấp. Tokugawa vẫn không hành động. Cửu Vĩ oán hận trừng mắt nhìn y, chỉ hận không đủ sức đào hai mắt y ra. Cô am hiểu về thuốc và ảo thuật và khả năng đọc suy nghĩ của người khác, thật sự không có gì lo lắng. Nếu là tùy tiện chiến đấu chỉ tạo thành trở ngại cho Cửu Miêu, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Đang lúc Cửu Vĩ dò dự, nghĩ có nên ra chiến đấu với Dương Thần, dựa vào ảo thuật của mình vận dụng ra đây để tạo một cơ hội sống hay không, thì trận chiến giữa Cửu Miêu và Dương Thần chợt chuyển sang một bước ngoặt mới. Cửu Miêu dùng lôi chảo hướng về phía Dương Thần, cũng không nghĩ Dương Thần nâng tay trái lên cứng rắn ngăn lại. Luồng điện không ngừng phát nổ trong tay Dương Thần, nhưng Dương Thần không nhúc nhích tí nào, một chút khác thường cũng không có. Xem ra đạo hạnh của cô cũng là như thế. Dương Thần buông tiếng thở dài buồn tẻ, tay trái đẩy đi. Cửu Miêu hét lên một tiếng đau đớn, móng vuốt sắc bén trên tay phải của cô đã bị Dương Thần kéo về phía hắn, bẻ gãy. Máu tươi từ ngón tay phun ra, Cửu Miêu vội vàng rút lui đến một góc, nhìn Dương Thần vô cùng oán hận. Không giống như con mèo, trái lại giống như con báo. Tuy nhiên ngay lúc Dương Thần chuẩn bị tiến thêm một bước tiến công mới, móng vuốt sắc nhọn của Cửu Miêu lập tức dài ra một lần nữa, máu tươi cũng hết, dường như chưa hề bị thương. À, chả trách cô là Cửu Miêu, năng lực khôi phục cũng rất mạnh. Cửu Miêu đang muốn vồ đến một lần nữa, lại nghe Cửu Vĩ hồ to một tiếng. Trợ thủ! Khóe mắt Dương Thần đảo mắt nhìn nhất thời tái mặt, chỉ thấy Cửu Vĩ không biết khi nào đã biến thành thập thất. Một người mặc chiếc váy màu xanh, tóc đen, vẻ mặt rất đau buồn. Đặc biệt đôi mắt nhìn Dương Thần oán trách, giống như thập thất sống lại một lần nữa, đứng trước mặt Dương Thần. Thập Tam, không cần giết người nữa. Dương Thần ngây người, Mặc dù biết không phải là thập thất thật sự, chỉ là cửu vĩ dùng phép ảo thuật, nhưng Dương Thần vẫn sửng sốt một lúc. Chỉ có điều, cao thủ so chiêu, chỉ cần một lát thất thần đủ tạo ra một chuyển biến lớn. Không chỉ có Cửu Miêu có được cơ hội lao thẳng đến ngực Dương Thần, đến cả Tokugawa không muốn ra tay cũng chợt lóe lên ánh hào quang trong mắt. Yêu đao thôn chính hình như đã hai rồng rời khỏi, mạnh mẽ đâm về phía gáy Dương Thần. Chỉ sau một lát, hai người đều tiến công về phía Dương Thần. Chẳng qua, ngay khi hai người nghĩ đến việc mình sắp đạt cố gắng hết sức, thì thập thất cũng đột nhiên trợn mắt, lộ vẻ không thể tin nổi. Vì cái gì? Dương Thần ban đầu bỗng nhiên tan biến tại chỗ thành ảo ảnh, mà Dương Thần thật sự đã chuyển đến phía sau thập thất. Khóe miệng thập thất chảy máu tươi, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sau đó chậm rãi gục xuống, mở to hai mắt, chết ngay tại chỗ. Thập thất chết đi, sức tấn công của Tokugawa và Cửu Miêu lại thất bại toàn bộ. Nhìn Cửu Vĩ trên mặt đất, không có ảo ảnh chống đỡ đã trở lại thân hình ban đầu. Dương Thần xoay người, không tỏ thái độ nào, thản nhiên nhìn người phụ nữ thậm chí còn không biết mình đã chết như thế nào, nằm trên mặt đất. Thập thất của ta đã chết rồi. Hết chương 328, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 329, máu thù hận. Nhìn thấy Cửu Vĩ cứ như vậy chết đi, Cửu Miêu lập tức tức giận. Mà Tokugawa cũng biết tình hình chiến đấu đã không còn con đường nào, nhìn Bát Nhã và Hồ Ly phía sau quát lớn: muốn sống thì cố hết sức ứng phó. Bát Nhã và Hồ Ly vẻ mặt đều nghiêm trọng, nghe thấy mệnh lệnh cũng không nhúc nhích. Đến Tokugawa cao thủ như vậy cũng là trứng chọi đá, không thể tấn công, bọn họ có thể làm được gì? Dương Thần bước từng bước đến gần, Tokugawa cuối cùng không thể giữ lại thực lực của mình. Chỉ thấy y giơ yêu đao lên, diệu pháp thồn chính dựa vào đôi rồng đã nhiễm máu của Dương Thần lại sống lại lần nữa. Có lẽ anh không biết, máu càng mạnh càng có thể phát huy sức mạnh của yêu đao. Để anh nếm thử một chút yêu đao uống máu của anh. Cả người Tokugawa đầy sát khí, yêu đao tỏa hào quang một vùng, giống như địa ngục Tu La, được đầu bạc chiếu rọi rực rỡ. Dương Thần lặng lặng nhìn y ngưng tụ hết sát khí, cũng không nhúc nhích. Anh sẽ hối hận. Tokugawa cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ là giơ yêu đao lên. Không cần bất kỳ một kỹ xảo gì, với cảnh giới của Tokugawa đã đạt đến mức tối giản, trực tiếp xuất chiêu, rất có thể bày ra một chiêu hùng mạnh. Tất cả sát khí đều bị tập hợp lại trong một đao, đôi rồng trên đao cảm thấy như phát ra tiếng rên, diệu pháp liền hòa kinh mãnh liệt. Cửu Miêu và hai người của Bát Nhã đứng gần đều biết, đây đã không phải là yêu đao thôn chính nữa rồi. Khi Tokugawa đâm đao về phía Dương Thần, một vệt sáng màu đỏ cao chừng 5 mét lướt qua, mang theo tiếng động như sấm bổ vào đầu Dương Thần. Bởi vì lưỡi đao quá mức thô bạo hống hách, lại cao 5 mét khí mở ra về bốn phía, ba người đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau. Ba người chấn động, Tokugawa không ngờ còn ẩn nấp một sát chiêu siêu việt như thế. Mọi người cảm thấy hy vọng, có lẽ lại có thể giết Dương Thần một lần nữa. Khi màu đỏ lao xuống, vốn là nóc nhà cũng bổ đôi, là vách tường cũng bị đổ hoàn toàn. Dàn nhà vốn là nhà hàng trăm năm nay của tổ tiên Toku đã bị Tokugawa chém thành hai nửa không thương tiếc. Mưa lớn bên ngoài rơi xuống mặt mọi người, đất đá bụi mù. Vẫn không có động tác gì, cũng không có tiếng gì, im lặng chờ đợi vết đỏ rơi xuống Dương Thần. Hắn đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo. Theo tiếng cười nhạo này, khiến mọi người cảm thấy may mắn lại tan biến một lần nữa. Sát khí ngưng đao, chiêu này không tồi. Đáng tiếc tôi đã không còn là tôi khi nãy. Mây dày đặc, duy nhất chỗ Dương Thần đứng không có một hạt mưa nào, chiêu tức người vừa dùng hết sức mình. Phía sau Dương Thần, nửa tường phía sau đã sụp xuống, nóc nhà cũng bay mất hơn một nửa, chỉ có duy nhất vị trí của Dương Thần chưa chịu chút ảnh hưởng nào. Tokugawa mặt xám như tro tàn, hoảng hốt lùi mấy bước, vẻ điềm tĩnh ban đầu đã mất, hiển nhiên không biết làm thế nào. Trên, trên, mau lên! Tokugawa bật người chỉ huy Bát Nhã và Hồ Ly. Lúc này y hận không thể đem toàn bộ hội bát kỳ tập trung ở một chỗ. Tuy rằng biết gọi mọi người đến cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có cao thủ thật sự mới có thể tham dự. Nhưng có nhiều người ngăn Dương Thần cũng tốt. Hồ Ly thấy tình hình không ổn, Tokugawa đã không thể phản kháng, y chỉ có thể chạy trốn mới tốt. Mặt khác phải cố ẩn nấp, thầm nghĩ Dương Thần chưa chắc có thể bắt được y, huống chi còn có Tokugawa, Cửu Miêu ở đây. Nghĩ đến đây, Hồ Ly lùi một bước, chờ cơ hội, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Gã lại không biết rằng toàn bộ khu vực này đã nằm trong tay Dương Thần, nghĩ Dương Thần không nhìn thấy. Không đợi Hồ Ly rời khỏi phòng ở, Dương Thần giơ tay ra phía sau. Một luồng nội công vô hình như cứng rắn lôi Hồ Ly xuống đất. Bịch! Hồ Ly không hiểu sao lại là người mình bị một luồng khí ngăn lại, khó có thể xuyên qua. Cơ thể chấn động mãnh liệt, từ không trung rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Thần đi đến trước mặt y, nhếch mép cười. Lúc ở Trung Quốc, tôi thấy không vừa mắt với anh. Khi đó không tiện ra tay, giờ thì tốt rồi. Nói xong cũng không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp dẫm chân lên người Hồ Ly. Bởi vì có bước nhảy vọt hơn quá khứ, cho nên Dương Thần giết người không có cảm giác gì, ngược lại còn nhìn về phía ba người còn lại. Tokugawa tay nắm yêu đao bắt đầu run rẩy, nhìn Dương Thần chăm chú, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ có cận kề cái chết mới có thể làm cho người ta cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Mặc dù cả đời giết người vô số, nhưng bây giờ Tokugawa vẫn sợ chết. Đây không phải là vấn đề có dũng khí hay không có dũng khí, đây là bản năng của con người. Bát Nhã, cùng tiến công, liều chết tấn công. Tokugawa nhìn Bát Nhã đứng phía sau nói. Vẻ mặt Bát Nhã lạnh lùng, rút ra một đao ngắn đem theo, đưa mắt nhìn. Vâng, thưa cha nuôi. Dương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ Bát Nhã là con nuôi của Tokugawa. Chả trách lần trước đến Trung Quốc, tuy rằng thực lực thiên cầu mạnh nhất, nhưng Bát Nhã lại là người cầm đầu. Cửu Miêu, cô cũng đừng mong chạy trốn, cùng lên đi. Tokugawa nhìn Cửu Miêu đang do dự, y biết nếu không nói đến, người đàn bà này có lẽ muốn chạy trốn. Cửu Miêu thật sự nghĩ đến việc chạy trốn, dù sao sức chiến đấu của Dương Thần thật sự quá mạnh, khả năng thắng gần như không có. Nghĩ đến việc chạy trốn không thể, nghe thấy Tokugawa nói, biết chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Tokugawa vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Dương Thần không dám lơi lỏng một giây. Thôn chính trên tay lại một lần nữa sáng lên ánh hào quang. Chẳng qua lần này, y hiển nhiên không còn dùng sát khí múa may, chỉ có thể vận tình ủy vi, dùng một chút sức còn lại tỏ thái độ chiến đấu. Bát Nhã, con tiến công trước đi. Tokugawa suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên để Bát Nhã làm lính hầu. Y và Cửu Miêu đang tìm cơ hội đánh lén, đây là cơ hội duy nhất của y. Bát Nhã vẻ mặt không hề thay đổi một chút nào, chiếc đao ngắn cũng phát ra ánh hào quang, ngừng tụ sát khí, dùng lực. Vụt! Chỉ nghe được một tiếng xuyên qua không khí, lưỡi đao đột nhiên từ phía sau đâm xuyên qua ngực Tokugawa. Thay đổi này, tình hình lại một lần nữa trở nên kỳ lạ. Tokugawa vẫn đang chăm chú nhìn Dương Thần, cũng không nghĩ đột nhiên bị Bát Nhã đánh lén phía sau. Một đao xuyên thấu, máu từ ngực theo lưỡi đao chảy ra. Mày! Tokugawa chậm rãi xoay người, thấy Bát Nhã đã lùi đến vài bước, hiển nhiên là đề phòng Tokugawa phản công. Trong mắt Bát Nhã hiện lên chút khoái chí và hận thù, khuôn mặt cổ điển lộ ra nét độc địa. Thấy lạ sao? Tôi đã chờ ngày hôm nay 10 năm rồi. Bát Nhã lạnh lùng nói. Tokugawa cũng đã già, thần thủ siêu phàm cũng là dựa vào cả đời tích lũy. Lúc này vừa mới tiêu hao một lượng lớn sát khí, lại bị Bát Nhã đâm xuyên vào vị trí chí mạng. Trong chớp mắt hiểu ngay, rốt cục không chịu được, ngã xuống đất chết. Yêu đao thôn chính cũng theo đó mà rơi xuống đất, ánh hào quang cũng tiêu tan. Dương Thần cũng không hề nghĩ đến tiết mục còn giết cha vừa rồi, nhưng cũng không quá để ý, cười nhìn Bát Nhã nói: "Nếu cô cảm thấy giết chết cha nuôi cô, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô sai rồi, tôi không phải là người như vậy." Bát Nhã lắc đầu: "Minh Vương muốn mạng của tôi không có lời nào để nói. Tôi chỉ báo thù người giết hại cả nhà tôi, từ nhỏ làm nhục tôi, không phải vì muốn anh tha thứ." Dương Thần giật mình, hóa ra là có mùi mối thù sâu nặng, lại còn bị Tokugawa lấy danh nghĩa cha con làm nhục, nên đã nhận cơ hội báo thù. Chỉ tiếc Tokugawa thực lực quá mạnh, hôm nay bị Dương Thần làm cho hết cách, Bát Nhã mới có cơ hội đánh lén thành công. Đúng lúc này, Dương Thần di chuyển đi vào sân nhà qua bức tường đổ. Cửu Miêu vừa muốn chạy trốn kinh ngạc, vừa thấy Dương Thần và Bát Nhã nói chuyện liền muốn thừa cơ chạy trốn, không nghĩ bị Dương Thần ngăn lại. "Người chị em của cô đã chết, Tokugawa cũng đã chết, tôi thấy cô cũng nên chết đi." Dương Thần cười, hình như không phải muốn giết người mà muốn đưa người ta đến một nơi khác. Cửu Miêu kinh hoàng rút lui, không ngừng lắc đầu, cũng không có nổi ý niệm phản kháng trong đầu, xoay người muốn bỏ trốn. Dương Thần không nói những lời vô nghĩa với cô, xoay người dĩ nhiên là dừng ở phía trước cô, dùng một chưởng vào đầu. Cả người Cửu Miêu rung lên, lát sau chân tay và ngực phồng lên, một tiếng thịch vang lên, máu tươi bắn ra bốn phía, cả người bị Dương Thần đánh vỡ tan. Cũng không có cách nào, Dương Thần biết Cửu Miêu có năng lực khôi phục rất mạnh, tuy rằng chết như thế này khó coi, nhưng cũng chỉ là dùng nội lực đánh cho dập nát. Khi Bát Nhã ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này mặt trắng bệch ra, cô đã từng giết không ít người, cũng không chịu nổi cách giết chết như thế này. Dương Thần cũng không để ý, xoay người bước vào phòng trong. Một hồi cực kỳ nguy hiểm chiến đấu mãnh liệt, cuối cùng cũng kết thúc, chỉ để lại một người phụ nữ đang run rẩy phía kia. Hết chương 329, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 330, anh muốn làm gì? Dương Thần đi vào phòng, cũng không vội vã để ý đến chỗ Bát Nhã, mà là cúi xuống nhặt thôn chính lên. Thành đào này cũng coi như hắn hướng về cái gì đó. Dù sao trong vòng sinh tử, tinh thần của sát thủ cũng là đối tượng được tôn sùng. Chẳng qua hiện giờ chuôi đào này nhiễm đầy máu tanh, yêu đào khát máu trong lịch sử ở trong tay y, Dương Thần không có ý chiếm lấy. Từng thần tượng, từng mơ ước hiện giờ thành vong hồn, thành một món đồ chơi. Ai nói đời người không phải trò đùa đâu. Nhìn một lát, toàn thân đào thật sự là kim loại cứng, bên ngoài chỉ có thể nói là tạo hình khác biệt, còn sát khí mênh mông vừa rồi, Dương Thần không biết là lấy ai để có thể bùng nổ. Đào này trên thực tế cũng tạo công lực vô cùng tốt. Cái gì mà có lời nguyền đều là thần hóa nói, uy lực chính là ở người sử dụng. Tùy tay, Dương Thần ném thôn chính xuống trước mặt Bát Nhã. Bát Nhã đang quỳ rạp xuống thấy Dương Thần ném đao xuống trước mặt mình, vẻ mặt cũng không có gì bất ngờ, cầm lấy yêu đao tự đặt lên cổ mình. "Cảm ơn Minh Vương, để tôi có thể tự vẫn." Bát Nhã nói xong định cắt cổ. Dương Thần không hiểu người đàn bà này lấy làm gì, không ngờ là tự sát, giờ khóc giờ cười, đồng thời tạo ra một đạo kình đánh rơi thành đao trên tay Bát Nhã. "Tôi lại không cho cô chết, cô sao phải tự sát?" Dương Thần cười nói. Bát Nhã sửng sốt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bã khó hiểu. "Thế này là..." "Giữ lại cô có lợi cho tôi." Dương Thần nhìn Bát Nhã, dường như thấy được con mồi không tồi. Bát Nhã thấy Dương Thần nhìn mình, lại nghĩ đến việc khác, khuôn mặt hơi đỏ, nhưng cũng không dò dự, cởi bỏ đai lưng của mình. Dương Thần lần này lại ngây người. Chỉ thấy sau khi Bát Nhã cởi bỏ đai lưng, da ngực trắng nõn của Bát Nhã hiện ra. Giữa sườn quai xanh của Bát Nhã còn có một đóa hồng xinh đẹp màu tím, trên lớp da mịn màng của cô, giống như nụ hoa được thả trên sông, rất sống động. Bát Nhã nâng tay lên xõa tóc ra, nhìn giống như một tán liễu, đôi mắt lập tức quyến rũ lên 10 phần. Cô muốn làm gì? Minh Vương, bất luận ngài muốn gì, tôi đều tình nguyện chịu đựng ơn mưa móc của ngài. Bát Nhã hiển nhiên cho rằng sau một trận chiến, muốn tìm phụ nữ để thỏa mãn một phen, hoặc là trực tiếp coi cô như chiến lợi phẩm bắt được. Đây là lối nghĩ của phụ nữ Nhật Bản. Đối với những người cướp của, phụ nữ là một chiến lợi phẩm là rất bình thường. Bát Nhã từ nhỏ bị Tokugawa nuôi nấng, tuổi còn nhỏ Tokugawa cũng làm như vậy, coi Bát Nhã là con nuôi và là đồ chơi của chính y. Hiện giờ Tokugawa đã chết, điều Bát Nhã được dạy dỗ vẫn không thay đổi, không cảm thấy là khuất phục Dương Thần như vậy có gì không ổn, ngược lại có chút vội vàng xấu hổ. Dương Thần cũng nuốt nước bọt, ho khan 2 tiếng, xoay người sang chỗ khác nói. Cô cho là đầu óc tôi giống đầu óc ma quỷ của cha nuôi cô sao? Tôi không có hứng thú gì với cơ thể cô. Tôi giữ lại cô là muốn hỏi cô, nếu tôi giao yêu đao cho cô có thể nắm giữ toàn bộ hội bát kỳ không? Bát Nhã không kìm nổi, a lên một tiếng, hiểu được mình thất lễ mới vội vàng nói. Rất xin lỗi Minh Vương, tôi nghĩ là ngài muốn, tôi không có ý kia. Dương Thần cười khổ, người phụ nữ này xem ra bị Tokugawa dạy dỗ ăn sâu vào người. Giết chết Tokugawa cũng chỉ mới báo thù, thật sự là muốn gặp chỗ dựa khác. Người phụ nữ này rất dễ thành nô lệ cho người khác. Minh Vương, cho dù không có yêu đao, nếu ngài muốn có hội bát kỳ cũng không phải là việc khó. Bát Nhã cuối cùng cũng hiểu được, Dương Thần không ngờ muốn hội bát kỳ bèn đáp. Hiện tại Tokugawa vừa chết, người mạnh nhất hội bát kỳ chính là tôi. Ninja cực kỳ trung thành chỉ cần truyền tin Tokugawa chết đi, vị trí người đứng đầu hội bát kỳ tất nhiên sẽ đến lượt tôi. Không ngờ đơn giản như vậy. Dương Thần không nghĩ tới việc có thể tiếp nhận hội bát kỳ dễ dàng như vậy. Hắn muốn thế lực của hội bát kỳ, chủ yếu vẫn lo lắng sau này hội bát kỳ rơi vào tay người khác. Ví dụ như do thế lực của quốc gia khác khống chế, sẽ tạo ra lực cản cho Trung Quốc. Do vậy không bằng hiện giờ nghĩ cách phá hủy hoặc chiếm lấy. Dù sao nếu có hội bát kỳ trong tay, ở Nhật Bản sẽ giống như ở nhà, không bị ngăn cản, nhiều chuyện sẽ đơn giản đi. Cuối tuần đi quấy rối nhà họ Liễu, hội bát kỳ chính là trợ thủ không tồi. Dương Thần nói. Nếu như vậy tôi giao cho cô yêu đao thôn chính, về sau cô thay thế Tokugawa tiếp quản hội bát kỳ. Tôi cũng không cần cô thề trung thành với tôi như thế nào, chỉ cần khi tôi dùng cô đừng giả vờ ngớ ngẩn là tốt rồi. Đương nhiên nếu có người nghĩ đến việc đuổi cô đi, cướp hội bát kỳ, tôi sẽ giúp đỡ cô. Bát Nhã cảm thấy như mình đang nằm mơ, không chỉ cô không chết, còn có thể công khai làm người đứng đầu của hội bát kỳ. Quan trọng hơn là nghe ý của Dương Thần, là muốn giúp cô củng cố lực lượng. Minh Vương, hiện tại tôi nên làm gì? Bát Nhã như đứng trong sương mù hỏi. Dương Thần bĩu môi. Trước tiên mặc quần áo vào. Bát Nhã lúc này mới ý thức được tình trạng của mình, lập tức nhanh chóng mặc quần áo vào. Dương Thần trong lòng thật ra hơi hối hận. Nhắc tới nữ ninja, hắn thật sự không chơi đùa. Chỉ tiếc vừa rồi hắn nói rất hiền ngang lẫm liệt. Nếu lúc này còn muốn hưởng thụ một chút, có vẻ da mặt không được dày. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nói. Phía trước nơi này đã bị phong tỏa, tôi muốn giải quyết tốt hậu quả, cô hẳn biết thế nào. Quần áo của tôi bẩn thỉu, hiện tại cô lập tức giúp tôi tìm bộ khác. Bát Nhã bình tĩnh lại, nghe điện thoại nói, lập tức rời khỏi viện. Vài phút sau, Bát Nhã mặc quần áo đến, vừa định nói giúp Dương Thần thay quần áo, nhưng sợ Dương Thần trách đành phải đưa quần áo cho Dương Thần. Dương Thần thay quần áo mới xong, nhìn Bát Nhã nói. Cửu vĩ trồn bạc biến đổi thành hướng dẫn viên du lịch Asakawa Naoko. Cô có thể biến được không? Bát Nhã gật đầu. Tuy không thể giống như cửu vĩ, nhưng có thể bắt chước được. Dương Thần nhớ rõ, Bát Nhã từng giả mạc thiện ni, cho nên mới nhắc đến việc này. Dù sao Asakawa Naoko đã chết, đột nhiên đổi hướng dẫn viên du lịch cũng phải có lý do. Để Bát Nhã thay cũng thích hợp. Tuy nhiên hắn có thể phân biệt thật giả, đám con gái kia không thể. Sau khi giải thích cho Bát Nhã qua về tình hình, thấy đã muộn, nghĩ đến mấy cô gái trong phòng trà đang chờ, nên bảo Bát Nhã biến thành một Asakawa Nako mới, thành người đến du lịch rồi nói sau. May mắn tiếp nhận công việc của hội Bát Kỳ rất đơn giản rõ ràng, và nhân vật quan trọng của tổ chức nhìn thấy yêu đao trên tay Bát Nhã liền nhanh chóng thuần phục, cho nên không tốn nhiều thời gian. Dương Thần và Bát Nhã đang giả trang thành Asakawa Nako cùng nhau về tới hàng ngũ, tất nhiên là không tránh khỏi bị chất vấn một phen. Đặc biệt Dương Thần không ngờ đã thay bộ quần áo khác. Mấy cô gái rất bất mãn, bảo Dương Thần trốn bọn họ đi mua sắm, thật sự không tốt. Lưu Minh Ngọc suy nghĩ khá tinh tế, phát hiện ra Dương Thần không suy nghĩ đơn giản như vậy, liền hỏi: anh không sao chứ? Dương Thần đương nhiên không nói ra chân tướng sự việc, không phải sợ Lưu Minh Ngọc nói ra, chỉ là có những việc không cần khiến cô lo lắng. Cô thấy tôi giống như làm dao sao? Chỉ là quần áo bị mưa ướt nên đã thay thôi. Dương Thần nói. Gặp mưa sao? Lưu Minh Ngọc lườm Dương Thần một cái, không hỏi gì thêm, cũng biết Dương Thần không muốn nói thêm. Bát Nhã đóng vai Asakawa Nako rất tốt, cũng không làm người ta phát hiện cái gì khác thường. Dù sao cũng là cô gái Nhật Bản, lại được huấn luyện chuyên nghiệp, là một hướng dẫn viên du lịch không thành vấn đề gì. Thấy trời đã chạng vạng, mọi người cũng không định ở lại lâu, lục đục lên xe. Nhưng Dương Thần vừa mới ngồi vào xe, liền giật mình. Hắn cảm thấy trái tim và lục phủ ngũ tạng của mình đều đau đớn, đầu váng vất. Nhận thấy có gì đó khác thường, Dương Thần nhìn kỹ, lập tức trầm xuống. Ban đầu hắn tưởng rằng, sau khi hắn đã đến cảnh giới hướng sinh, có thể ngăn chặn được nguyên tố phóng xạ phát tác. Không ngờ rằng nguyên tố này bị hắn áp chế xuống, cũng không tiêu tan hoàn toàn, vẫn giống như một khối u ác tính ở trong cơ thể hắn. Tuy nhiên chỉ là yếu bớt đi thôi. Vừa rồi hắn vận chuyển nội công, cho nên không có ảnh hưởng rõ ràng. Có thể hiện tại hắn vừa thả lỏng, trong cơ thể ngoại trừ tật gàn bướng lại biểu hiện ra. Dương Thần biết rằng đây không phải là một vấn đề nhỏ. Dù sao hiện giờ nội công của hắn đã đến cảnh giới viên mãn, cũng không thể tiêu trừ nguyên tố phóng xạ này. Có thể thấy cái này khó chơi. Tokugawa chết tiệt, hạ độc dược đối với hắn thật sự là khống chế được hắn. Dương Thần suy nghĩ một lát, suy nghĩ xem có nên mời chuyên gia đến kiểm tra cho mình không. Dù sao về mặt khoa học vẫn phải dựa vào các nhà khoa học. Hắn tự dùng nội công để giải độc tốt là có thể được, nhưng với nguyên tố phóng xạ này chưa chắc đã khả thi. Nghĩ đến đây, Dương Thần liền lấy di động ra. Tuy điện thoại không gọi được, nhưng có thể thông qua bưu điện gửi điện. Hết chương 330, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 331, Thần Chỉ Bảo. Còn lại tới vài ngày, hành trình có vẻ gió êm sóng lặng. Tuy nhiên trong hành trình, Lưu Minh Ngọc cảm thấy Dương Thần có chút thay đổi. Không thể nói cụ thể, nhưng tóm lại cảm thấy tính cách của Dương Thần trầm ổn hơn trước rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là do ở chung một thời gian quá dài khiến mình hiểu rõ thêm về hắn sao? Chính như theo lời Dương Thần ngày đó, bọn họ còn có rất nhiều thời gian trong tương lai có thể hiểu nhau. Tình cảm hai người nhất định sẽ sâu sắc hơn, khiến Lưu Minh Ngọc rất tự tin. Chỉ có điều cô không ngờ tới chính là sau vài ngày, Dương Thần ở đây không có yêu cầu làm mấy cái chuyện đó. Cũng không hẳn là không tốt, dù sao xung quanh cũng có nhiều người như vậy, nếu chẳng may bị bại lộ sẽ rất đau đầu. Nhưng vẫn hơi tiếc nuối, cô không thể trách Dương Thần lạnh lùng với cô. Trong lòng Dương Thần cũng rất cực khổ. Ngày đó nhận thấy được chất phóng xạ bên trong còn sót lại, một nguyên tố dược vật, hơn nữa còn khó có thể giải trừ, thật sự là rất khó chịu. Loại dược vật này như một tế bào bên trong cơ thể, ngoại trừ muốn vận công, sẽ bị phản tác dụng. Nếu chẳng may không cẩn thận, rất có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền khiến thân thể bị thương nghiêm trọng hơn. Đồng thời dù sao cũng đúng là người thường rất có nguyên tố thường tổn. Phải biết rằng thứ mình uống vào là mất khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Dương Thần kiểm tra tình hình giá cả thị trường và độc tính, phát hiện mỗi giọt đủ để giết chết 10 triệu người bình thường. mà bản thân mình uống xong cũng có thể giết chết 60 triệu người. Dương Thần tự khâm phục chính bản thân mình, càng khâm phục hơn vãng niệm diễn sinh kinh thần kỳ. Tầng thứ 8 luyện lên tầng thứ 9, không ngờ lại có thể ngăn cản độc tính giết được 60 triệu người. Nghĩ đến quá khứ, ngẫm đến thực lực của chính mình, hoàn toàn thăng lên một trình tự mới. Cái này cũng chưa tính là nguyên tố chí mạng. Dương Thần biết rõ tình hình sau đó, cuối cùng cũng đành phải buông tha cho cưỡng ép vận công, chỉ có thể cố gắng hết mình ngăn chặn thuốc độc. Tính toán đơn giản theo châu Âu, nghĩ đến cách khoa học gì đó, Dương Thần còn không dám loạn, nhưng cũng khiến hắn không dám thân mật cùng với người khác, càng không nói đến cùng Lưu Minh Ngọc điền loan đảo phượng. Cũng chẳng may có độc tố tiến vào trong cơ thể Lưu Minh Ngọc, chẳng phải mình sẽ hối hận suốt đời sao? Thời gian du lịch chấm dứt rất nhanh, một nhóm phụ nữ vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc tiền trong thẻ tín dụng đều trống trơn không còn gì. Một nhóm phụ nữ còn không đến mức vì mua đồ trang sức, trắng tay cũng chỉ có thể thở ngắn thở dài, trở về địa điểm xuất phát. Cuối cùng cũng đúng là trạm Osaka. Theo thông tin từ sân bay quốc tế Osaka phản hồi, thì chuyến bay được sắp xếp vào sáng sớm. Sân bay này được xây dựng ở trên biển, nhưng cái cầu bắc qua biển tới sân bay rất là xinh đẹp. Lúc đoàn người đi vào lấy phiếu điện tử, Dương Thần đứng cạnh Lưu Minh Ngọc nói: "Lần này anh không cùng mọi người trở về đâu, anh còn có một chút chuyện ở Nhật Bản, anh phải lên máy bay sang thành phố khác." Lưu Minh Ngọc sửng sốt, Dương Thần đột nhiên thay đổi kế hoạch, cô hoàn toàn không biết, nhíu mày nói: "Anh vẫn hay nói giỡn như vậy sao?" "Đương nhiên là thật, là một người bạn thân ở Nhật Bản mời anh qua đó ở vài ngày. Dù sao cũng vẫn còn ngày nghỉ, về máy bay anh đã chuẩn bị rồi, phải đi thôi." Dương Thần cười nói. Lưu Minh Ngọc biết Dương Thần ở nước ngoài về, có bạn người Nhật Bản cũng không có gì lạ. Tuy rằng buồn bực vì sao đến tận bây giờ Dương Thần mới nói, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Dương Thần không phải loại người sằng bậy, chỉ có điều hơi có chút hoài nghi hỏi: "Là bạn gái sao?" Dương Thần mở to mắt: "Sao em biết?" "Về điểm này em đoán được anh là con mèo nhỏ." Lưu Minh Ngọc hận không thể cắn vào tay Dương Thần một miếng cho hả giận, thầm nghĩ mấy ngày hôm nay chắc chắn là nghĩ đến người phụ nữ khác. Dương Thần cười ha hả, Lưu Minh Ngọc ở phía sau đánh một cái: "Chớ có suy nghĩ lung tung, là có chút việc quan trọng, chỉ có điều không tiện nói. Em không phải là phụ nữ thích gây sự đúng không? Ngoan ngoãn trở về đi, đừng nghĩ nhiều." "Ai nói tôi không phải cố tình gây sự?" Lưu Minh Ngọc trong lòng muốn, cuối cùng cũng có điểm sống dễ chịu, có chút thường cảm liếc Dương Thần một cái nói: "Chính anh mới phải bảo trọng." Dương Thần gật gật đầu, bản thân mình thật đúng là cần phải bảo trọng. Những đồng nghiệp khác thấy Dương Thần đột nhiên thay đổi kế hoạch, khiến mọi người cảm thấy rất bất mãn. Đều mắng to Dương Thần keo kiệt, cũng có thể mang theo các nàng chơi đùa, sợ tới mức Dương Thần vội vàng chụp mông chạy lấy người. Chờ chia tay với đoàn người, Dương Thần đi vào hậu sảnh chờ chuyến bay của mình. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã bước đến một người mặc áo màu đen, cổ thấp lộ rõ chiếc áo lót màu tím, quần bò bó sát người, tóc đen duyên dáng, là Bát Nhã. Bát Nhã lễ phép của nói: "Ngài Minh Vương, xin hỏi anh cần dùng máy bay riêng nào?" Dương Thần sừng trừng mắt: "Máy bay riêng? Hội bát kỳ của chúng ta ở Nhật Bản đều có máy bay chuyên dụng, chỉ có điều được giữ bí mật, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ vì anh." Bát Nhã giải thích. "Tôi..." Dương Thần nắm tay Bát Nhã nói không nên lời, rất lâu mới nghẹn được một câu. "Sao cô không nói sớm? Cô nói sớm tôi sẽ không mua vé máy bay, còn có thể tiết kiệm khoảng 1.000 đồng, cô có biết không?" Bát Nhã oan ức nói: "Ngài Minh Vương, anh không nói cho em biết anh muốn đi đâu, cô không hỏi em có máy bay riêng không à?" Lúc này Dương Thần mới nhớ đến mình không cùng Bát Nhã đề cập tới chuyện này. Nữ ninja này ngày ấy cũng bị mình hù dọa giết người. Trong mắt à, mình giống như thần, đến từ Kugawa cũng không làm gì nổi. À nào dám không có việc mà hỏi nhiều, tính mạng vừa mới được nhặt về. Dương Thần phất tay: được rồi, mau dẫn tôi đi. Tôi muốn đi Hokkaido, Sapporo. Tôi muốn đi. Cô về sau làm việc thông minh chút đi." Bát Nhã cúm núm liền thành nói, một chút cũng không có bộ dạng của một ninja ác nghiệt. À cũng không khác gì một người phụ nữ bình thường. Điều này khiến Dương Thần không quen, cũng không biết hắn tha cho tính mạng của Bát Nhã từ bao giờ. Bát Nhã cũng đối đãi với Dương Thần như chủ nhân, tự nhiên biểu hiện những hành động rất dịu dàng. Mang theo Bát Nhã với ngoại hình siêu mẫu, đa số đàn ông đi cùng đường như là khách quý. Cửu khúc 18 trận mới đến máy bay chuyên dụng của hội Bát Kỳ theo lời Bát Nhã nói. Đây là một máy bay tư nhân, đặc biệt chế tạo chuyên dụng với giá tiền xa xỉ. Nghe cách nói của Bát Nhã, tất cả sân bay ở các thành phố lớn của Nhật Bản đều có máy bay riêng của hội Bát Kỳ. Dương Thần thầm nhủ, chính mình phải kết thân với hội Bát Kỳ mới được. Mặc dù nói về số lượng người tài giỏi không có nói nhiều về tổ chức thần bí Cao Thiên Nguyên, nhưng hội Bát Kỳ hiển nhiên là càng nắm chắc thêm khí. Thế giới này đã không thể dùng vũ lực để có thể thu phục tất cả thế giới. Dương Thần ngồi vào phía sau cabin rộng rãi, phát hiện bên trong tất cả đều là sofa Italy làm bằng da được chế tác tỉ mỉ. Các dụng cụ gia đình được làm từ đào mộc và gỗ lim. Còn có muôn màu rượu tây rực rỡ. Đây không giống như một chiếc máy bay mà là một khách sạn. Nghĩ mình bên ngoài bị người ta kêu là thần, trở lại Hoa Hạ cũng phải tự lái BMW M3 lắc lư đầy đường. Tự mình phải dẫm lên chân ga, ngay cả lái xe cũng không có. Trong khi cái xe chết tiệt kia vẫn là của vợ cho mượn. Dương Thần cảm thấy bản thân mình rất bảo thủ. Người ta cần phải biếu mình số tiền kia, mình mới về nước, miễn cưỡng nói không cần mang theo. Mình đã cơm áo, no áo ấm. Tuy rằng mình có vẻ khá thanh cao, nhưng thực ra không phải rất cố gắng sao? Dương Thần cảm thấy lần này trở về sẽ cân nhắc vấn đề giá trị của người mình mới được. Bát Nhã đi theo Dương Thần vào cabin và thay một bộ kimono màu tím nhạt, đai lưng phớt hồng ở phía sau buộc thành hình rất đẹp. Tuy rằng dựa theo tập tục kimono của Nhật Bản, vạt áo của người phụ nữ chưa lập gia đình, tất cả đều phải khép kín. Nhưng Bát Nhã rõ ràng là cố ý đem vạt áo kimono rớt ra một chút, khiến người ta phải nhìn chăm chú vào bên trong. Cũng không biết là vì để cho Dương Thần hài lòng hay có ý gì khác. Bát Nhã bưng một khay đi tới mang theo một mùi hoa cỏ thơm nồng đậm, khiến Dương Thần đang nằm ở sofa, tinh thần phải trỗi dậy. Minh Vương, đây là rượu mà hội Bát Kỳ của chúng tôi đặc chế ra, hoàn toàn khác với các loại rượu bên ngoài. Được nấu từ gạo Hokkaido và nước Tây Cung, lại dùng kỹ thuật lên men tinh xào, rất thích hợp để từ từ thưởng thức trên đường đi. Bát Nhã đem khay đến trước mặt Dương Thần, cũng cẩn thận tự tay rót rượu cho hắn. Dương Thần đã sớm ngửi được mùi rượu gạo thơm ngát, lần thứ hai lại ngậm ngùi oán thầm. Đột nhiên khóe mắt Dương Thần chăm chú nhìn, quỳ bên người chuẩn bị hầu hạ Bát Nhã. Bộ kimono của ả không ngờ là một mảnh tuyết da, không có mặc nội y gì cả, rõ ràng từ đầu đến chân. Cái này là có ý gì? Đây không phải là chờ mình phạm tội sao? Dương Thần cảm thấy tuy rằng người ta có ý, nhưng chính mình dễ dàng vô lấy thì cũng chẳng đáng giá chút nào. Vì thế khoát tay nói, cô cứ bận việc của cô đi, đừng ngồi yên ở bên cạnh tôi như thế, tôi không cần hầu hạ đâu. Trong mắt Bát Nhã hơi thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng đứng lên, xoay người tránh ra. Nhưng chưa đi được mấy bước, Dương Thần lại gọi cô. Này, Tư Tư. Ánh mắt giàn xảo của Bát Nhã hiện lên nét cười thầm, xoay người hỏi, ngài Minh Vương, anh còn có gì chỉ bảo? Dương Thần đập đập miệng, cúi đầu nghiêng về một phía rượu, vừa nói, hội Bát Kỳ các cô nếu thần thông quảng đại như vậy, cô đi cùng nói với hãng hàng không một tiếng, giúp tôi đòi lại hơn 1.000 hoa hạ tệ tiền mặt đặt vé. Tôi cũng chưa lên máy bay, nhân tiện bảo bọn họ trả lại tiền cho tôi. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Bát Ngã giết người không chớp mắt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất. Hóa ra thần cũng nhỏ mọn như vậy. Hết chương 331. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 332, Cái Tát. Cái hồn lễ chết tiệt của An Tâm sẽ được tổ chức vào 2 ngày sau ở du thuyền nhà họ Liễu tại Hokkaido Otarushi. Tin Tin tức này là nhờ Macedonia cẩn thận điều tra, sau đó báo cáo. Dương Thần cũng biết không nóng nảy đi quấy rối, an ổn tới Hokkaido Sapporo trước, tới đó giờ sẽ đơn giản hơn. Jane cũng vừa hoàn thành xong một viện khoa học nghiên cứu và thảo luận của Hoàng gia Anh Quốc. Nhưng sau khi cô nhận được bưu kiện của Dương Thần, biết được hắn cần trợ giúp, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nhưng Dương Thần nói tạm thời không có vấn đề gì, đợi vài ngày nữa kết thúc quá trình học thuật nghiên cứu và thảo luận mới đến Nhật Bản. Dương Thần mới đi ra từ sân bay Sapporo, một người nước già rám nắng, mặc áo khoác, khăn quàng đơn jean màu đỏ đã đứng chờ cạnh một chiếc Nissan Z370 màu trắng. Dường như đã đợi rất lâu rồi. Mái tóc dài hơi xoăn màu hổ phách, trong đám người có vẻ như gây được sự chú ý của người khác. Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã vô cùng đặc biệt, cùng với trí tuệ siêu nhiên, khiến tuổi tác cũng không thật sự lớn. Thoạt nhìn rất có vẻ châu Âu, hết sức hấp dẫn, tình xảo đến mức không thể bắt bẻ được dung mạo, khiến đa số đàn ông liếc mắt một cái đều cảm thấy rất xa xỉ. Cho nên đại đa số dưới tình huống này không có buông lời ong bướm trêu ghẹo cô. Không ngờ nhìn thấy Dương Thần đi ra cùng người phụ nữ Nhật Bản để lộ cau mày. Nhưng đối với Dương Thần, tính tình còn có chút bất đắc dĩ. Lại là người mới quen sao? Jane liếc mắt nhìn Bát Nhã, không nói gì thêm. Dương Thần bật cười ha ha. Tôi giống cái loại người tùy tiện vậy sao? Không giống, mà đúng là như vậy. Jane nói trắng ra. Dương Thần sờ sờ mũi. Lên xe trước đi. Quay đầu lại nhìn Bát Nhã nói. Cô tự mình đến đón nhé. Tôi có việc cần phải làm. Bát Nhã cúi người cung kính, nhìn theo Dương Thần vào xe. Cùng Jane lái xe ra khỏi sân bay, Dương Thần mới nói. Đó là người đứng đầu hội Bát Kỳ mới nhậm chức, tên là Bát Nhã. Jane không ngờ tới, trong mắt kinh ngạc. Người đứng đầu hội Bát Kỳ không phải là Tokugawa sao? Lập tức lại nghĩ tới cái gì đó, Jane trương cái miệng nhỏ nhắn. Dương Thần, không phải là anh giết lão ta rồi chứ? Dương Thần bĩu môi. Chết là đã chết, nhưng không tính là anh giết. Chuyện cụ thể để lát nữa nói sau. Trước tiên em kiếm một chỗ nào kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh đã. Anh cảm thấy không thoải mái lắm. Jane gật đầu, nhưng vẫn có vẻ không tin. Anh trúng độc hả? Ngay cả người ta hạ độc như thế nào em cũng thấy hoàn toàn không có khả năng thành công. Một lời khó nói hết. Dương Thần thở dài. Trước khi em đến đã để một học sinh đem ra một công trình nghiên cứu sinh vật. Ngay lập tức chúng ta có thể đến đó kiểm tra. Jane cũng không hỏi nữa. Em đúng là khắp thế giới có học sinh. Dương Thần cổ quái liếc mắt một cái. Cô nàng này tuổi còn trẻ, nhưng thật ra có cả một đại đội cấp học sinh. Jane đắc ý. Không phải em muốn thu nạp, mà bọn họ yêu cầu em thu nạp. Em cũng không có cách nào khác. Dương Thần nhìn vẻ mặt thoải mái của Jane, trong lòng hơi buồn bực. Không hiểu sao lần này anh gặp em, có cảm giác em khác với lần trước nhỉ? Jane mỉm cười khẽ, bởi vì là lén gặp mặt, Jane cũng không make up. Một khuôn mặt hoàn mỹ thoạt nhìn tươi mát động lòng người, quay đầu trừng mắt với Dương Thần. Mẹ em cũng nói như vậy, có lẽ là do em già đi. Anh có biết lòng của phụ nữ thực ra rất dễ dàng sinh ra biến hóa không? Trước kia em gặp anh cảm giác hơi sợ, nhưng từ lần trước gặp anh ở Hồng Kông, em cảm thấy thực ra anh cũng không đáng sợ đến thế. Cùng với nói là ân nhân của em, đứng đầu, không bằng nói là một người bạn tốt. Dương Thần mỉm cười. Không hổ là mẹ em, Kathleen vẫn còn có đôi con mắt nhìn người. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa muốn làm người đứng đầu của các em. Còn ân nhân gì nữa? Là các em đánh giá cao anh. Thực ra anh rất quê mùa, lại không có tiền. Quan trọng là tên không dài được như tên em. Xem ra hiểu biết của anh thật sự thấu đáo. Jane nghiêm trang nói. Dương Thần xấu hổ cười. 8 năm trước, cứu em cùng cô Kathleen. Anh còn không ngờ tới một cô bé như em sẽ trợ giúp nhiều cho anh như vậy. Đừng gọi em là cô bé. Đột nhiên Jane trừng mắt nhìn Dương Thần. Em cũng không nhỏ so với anh. Nói xong, Jane dẫm mạnh vào chân ga, Z370 chạy giống như một mũi tên nhọn màu trắng, chạy như bay trên đường cao tốc. Theo lời nói của Jane, sở nghiên cứu nằm ở vịnh trong một vùng núi, trên một khối đất lớn bằng phẳng xây dựng một tòa cao ốc màu xám bạc. Đúng là học sinh của Jane vốn có ở trong trung tâm nghiên cứu, nhưng học sinh của cô đã bị quái nhân mỹ nữ lão sư vô lương đuổi không biết vì lý do gì. Dương Thần đi theo Jane vào viện nghiên cứu. Sau khi đi vào phòng vô khuẩn, Jane rất quen thuộc tự mình giúp Dương Thần lấy mẫu máu. Tuy nhiên những dụng cụ tầm thường không thể lấy được máu của Dương Thần. Dù sao làn da của Dương Thần cũng quá cứng cỏi. Dương Thần tự mình vận công phối hợp một chút mới hút được một giọt máu vào trong ống nghiệm. Khoảng nửa giờ sau, em có thể phân tích tất cả. Anh ra ngoài chờ đi. Jane bắt đầu nghiên cứu, lập tức trở nên vô cùng nghiêm khắc, trực tiếp kêu Dương Thần ra bên ngoài chờ. Dương Thần cũng biết tính cách của cô bé này, những người thiên tài luôn có tính điên cuồng cố chấp, bởi vậy mới có thể thành công. Sau khi đi ra từ phòng nghiên cứu, Dương Thần tìm hành lang gần nhất đi lên sân thượng của viện nghiên cứu. Sân thượng được làm bằng gỗ thiên thai, phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy biển rộng phương xa và vùng duyên hải, nơi có những căn nhà cổ điển Nhật Bản. Tuy rằng Hokkaido mùa đông rất lạnh giá, nhưng đối với Dương Thần mà nói cũng không có gì lạnh lắm. Hắn hưởng thụ những cơn gió biển thổi lạnh và lặng lặng chờ đợi kết quả giám định. Không đến nửa giờ, Jane mặc chiếc áo blue trắng, cầm báo cáo đi lên sân thượng. Dương Thần xoay người, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Jane bất ngờ ngưng trọng, một đôi mắt xanh thẳm hừng hực lửa giận, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thần. Nhìn sắc mặt của em thì tình hình chắc rất nghiêm trọng. Dương Thần khoan thai cười nói. Lúc này hắn là người bệnh, Jane chính là thầy thuốc của hắn, có lẽ không sợ sao? Jane mở báo cáo ra, lật từng trang, lạnh giọng hỏi. Anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh gặp chuyện gì? Anh vì sao lại uống cái thứ này? Giọng nói của Jane run rẩy, dường như rất kích động. Dương Thần biết không thể gạt cô, dù sao cũng liên quan đến sinh mệnh của mình. Vì thế hắn bắt đầu chậm rãi kể lại thời gian du lịch, gặp Thập Thất, sau đó lại bị Tokugawa, Bluestone và Cao Thiên Nguyên gài bẫy. Lúc đó giả vờ uống Thập Thất ngâm nước trà, chính vì có chút cảm xúc không khống chế được, lại do sơ suất nên uống hết ly trà có thuốc độc. Đến nỗi sau đó tự hình dung lại mới cố tìm đường sống. Dương Thần không nói thêm, tóm lại là chính mình đã xử lý toàn bộ nhóm người này. Hơn nữa Bát Nhã đã giết chết Tokugawa, sau đó tiếp nhận hội bát kỳ, tuyên thệ trung thành với chính mình. Jane mới nghe được một nửa, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng, hốc mắt phiếm hồng nhìn Dương Thần, cắn cắn môi, lạnh giọng nói. Thập Thất đối với anh mà nói, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả âm mưu thô thiển đến thế cũng không nhìn ra. Quan trọng đến mức ngay cả sự thật về cô ta thật sự đã chết rồi, anh cũng không chịu tin sao? Dương Thần không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jane. Đúng là trong lòng mình vẫn luôn luôn tự dối mình, lại tiềm tàng một tia hy vọng. Hy vọng Thập Thất không chết. Hiển nhiên, Cửu Vĩ là vì tâm lý đó nên mới đối phó được với mình. Anh có biết hay không, nếu ngộ nhớ anh ngã xuống rồi, sẽ có bao nhiêu người vì không có anh che chở mà rơi vào lửa đạn của kẻ thù. Ít nhất cũng bởi vì không có tinh thần của người lãnh đạo mà biến thành địa ngục. Bao nhiêu người sẽ vì anh vừa chết vì thần thạch điên cuồng giết chóc, bắt người cướp của. Jane nói đến xúc động phẫn nộ, tát mạnh một cái lên mặt Dương Thần. Dương Thần không né tránh mà lặng yên thừa nhận cái bạt tai. Nước mắt của Jane tràn mi. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi. Anh có nghĩ đến sự quan tâm của người khác dành cho anh không? Người yêu của anh vì anh chết mà sẽ khổ sở như thế nào? Thập Thất của anh đã chết, cô ta chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ bởi vì Thập Thất chết, anh vĩnh viễn bắt người yêu anh phải chịu sự tra tấn đó sao? Không ai có thể bất tử. Anh là thần, anh có thể sống suốt đời, nhưng chúng em thì không thể. Chúng em chỉ hy vọng lúc được sống có thể nhìn thấy anh ở bên chúng em. Bất luận là yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thương hại cũng tốt, khổ sở cũng tốt, miễn là không tránh mặt chúng em. Bởi vì bất luận chúng em có nguy hiểm hay không, cho dù sống hay chết, em đều tin tưởng anh. Còn anh chính là người trốn tránh ở Hoa Hạ, vứt bỏ chúng em. Anh cho rằng như thế là bảo vệ chúng em sao? Anh đang làm tổn thương chúng em. Dương Thần, anh thật ích kỷ. Dương Thần ngơ ngẩn đứng ngay tại chỗ, trông thấy đã muốn khóc không thành tiếng, trong óc tràn đầy những suy nghĩ cuồng loạn. Là chính mình rất ích kỷ sao? Một người lặng lẽ trở về Hoa Hạ, tuy ngoài miệng nói chán ghét cuộc sống giết chóc, nhưng đáy lòng không phải là không sợ hãi một lần nữa chứng kiến người bên cạnh mình vì mình mà chết. Cho dù là bạn bè cũng tốt, đàn em cũng tốt, những người này mình đều quý trọng, tại sao lại có thể nhìn bọn họ vì mình mà chết? Đương nhiên, còn nhiều chính bản thân mình và yêu người phụ nữ của mình. Dương Thần nghĩ tới cái kia cùng Thập Nhất có cùng ánh mắt, cùng hơi thở. Cô hiện tại đang rất giận chính mình. Cũng theo lời của Jane, mình rất ích kỷ. Dương Thần. Jane xoa xoa nước mắt, ổn định tâm trạng nói. Anh biết không? Anh thật sự có khả năng sẽ chết. Hết chương 332, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.